Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 130. Nơi này không chào đón đi cửa sau người. 130 đi vào thành phố lớn này 4 năm. Từ tư đệ tao ngộ qua không ít chế nhạo cùng châm chọc. Bất quá sân trường sinh hoạt 10 phần đơn thuần. Các bạn học ác ý lại lớn, cũng đại không đến đi đâu. Tại tăng thêm trường học là một cái 10 phần bao dung nơi trốn. Chỉ cần ngươi có thành thạo một nghề, ngươi chính là lệnh người chú mục, mà mỹ mạo cùng ưu dị việc học, là sở hữu thành thạo một nghề bên trong trường bên trong chi trường. Rất may mắn là, hai điểm này đều bị từ tư đệ chiếm hết, bởi vì nàng cằn cỗi cũng tốt, nàng quê mùa cũng tốt, nàng lâu cũng tốt, tại hai cái này phóng đại ưu điểm trước mặt, cái khác hết thảy khuyết điểm tựa hồ căn bản không đáng giá nhắc tới. Cho nên này dòng dã 4 năm nay, ngoại trừ đến từ gia đình nghiền ép bên ngoài, kỳ thật nàng cũng không có chân chính tao ngộ qua to lớn gì đả kích cùng bất hạnh. Nhưng hôm nay ra xã hội, không có bất kỳ cái gì một cái công ty hoặc là nơi trốn sẽ giống trường học như thế vô điều kiện. Bao dung ngươi, khôn sống mống chết, cái này thiên nhiên tàn khốc pháp tắc sinh tồn tốc độ trước đó chưa từng có hướng ngươi cuốn tới. Huống chi trong thế giới này, so xinh đẹp, ngươi so thành tích tốt có khối người, mà từ tư đệ mỹ mạo so sánh dưới, đã chẳng phải chiếm hết ưu thế. Về phần thành tích, dứt khoát trực tiếp do lúc trước mãn phân trong nháy mắt lui đến không điểm ni tại vừa tiến vào. Căn cứ huấn luyện ngày đầu tiên, từ tư đệ cả người bị đả kích, nàng lần thứ nhất kiến thức đến hiện thực là cỡ nào thảm liệt. Giữa người và người chênh lệch là to lớn bao nhiêu? Mà tự cho là đúng mình cùng chân thực chính mình đến tột cùng có bao lớn chênh lệch. Tại một ngày này bên trong, nàng đem đời này duy nhất chân chính, cùng sở hữu đả kích toàn bộ trải qua một mấy lần. Đồng thời, hết thảy bất quá là vừa mới bắt đầu mà thôi. Tại một cái ngươi hoàn toàn không am hiểu lĩnh vực, đồng thời không thể không kiên trì trong lĩnh vực, chỉ cảm thấy không khí đều sẽ trở nên mỏng manh. Sẽ để cho ngươi cảm thấy ngạt thở, chỉ cảm thấy từng phút từng giây vậy mà như thế dài dằng dặc. Khi còn bé, từ tư đệ hoàn toàn không thể lý giải, trong trường học lại có khóc hô hào không nghĩ đi học. Liên liên bị phụ mẫu cưỡng chế đè ép đi vào trường học cũng ý đồ muốn chạy trốn đồng học. Càng thậm chí hơn lại có nhảy lầu tự sát người, mà bây giờ, từ tư đệ rốt cục có thể cảm động lấy, bởi vì chờ lâu một giây, ngươi cả người đều sẽ kiềm chế, đều sẽ ngạt thở, tan cuộc sau, mọi người top 5 top 3 trở lại ký túc xá, tan cuộc sau, đã nhanh đến 10 giờ rồi, mỗi người toàn bộ tinh bì lực tẫn, từng bước một, bước chân 10 phần chậm chạp, trong thang lầu, từ tư đệ đi tại cuối cùng, đi tới, bỗng nhiên nghe được có người trầm thấp hỏi, ai, ta nói. Có người rõ ràng cái gì cũng không biết, đến cùng là thế nào tiến đến. Dừng một chút, lại nói, ta mặc dù bất quá là chơi phiếu tính chất, có thể đến cùng cũng là bằng vào bản lĩnh thật sự tiến đến. Chẳng lẽ lại chúng ta đội ngũ này bên trong có đi cái kia cửa? Người nói lời này là nhỏ tuổi nhất Na Mễ, nàng là cái tâm tư đơn thuần, nhưng cũng là cái dám yêu dám hận. Có chuyện nói thẳng, cho lúc trước từ tư đệ dẫn đầu vỗ tay chính là nàng. Bây giờ cảm thấy bất mãn cũng là nàng. Na Mễ lời này là hướng về phía Phương Du nói. Hai người đều là học nghệ thuật, vật họp theo loài, tại những này huấn luyện sinh bên trong. Nàng bội phục nhất Phương Du, vô luận là thực lực của nàng, vẫn là khí chất của nàng tính cách, cùng lấy mắt thường có thể thấy được hàm dưỡng cùng gia cảnh. Các nàng đều là thuộc về cùng một cái thế giới, tự nhiên cùng với nàng người thân nhất, Phương Du cũng là không nói nhiều, nghe vậy, chỉ nhàn nhạt hướng phía Na Mễ chậm rãi lắc đầu, Na Mễ nhẹ nhàng hừ một tiếng, mà những người khác, Á Nam khóc xoái, tính cách đạm mạc ngay thẳng, không thích bát quái nói chuyện phiếm, càng thêm không thích xen vào việc của người khác, mà Lý Ất tính cách nhạt nhẽo, nhìn qua không có tiếng tăm gì. Lại là trong mọi người cố gắng nhất khắc khổ nhất, nàng tiến vào cái vòng này, hao tốn sở hữu khí lực, bình thường nàng một câu cũng không có, là trong mọi người không có nhất tồn tại cảm, mà lúc này, nàng chỉ có chút híp mắt, bỗng nhiên quay đầu nhìn Từ Tư Đệ một chút, một mặt mặt không chút thay đổi nói, nơi này không chào đón đi cửa sau người, nói xong. Trực tiếp năm làm ba bước, trực tiếp nhanh chân vượt qua đám người, một mặt mặt không thay đổi biến mất tại đám người thế giới trong phạm vi. Mà còn sót lại Đường Mịch Nhi, trước đó nàng ước chừng là muốn gia nhập Từ Tư Đệ một trận này doanh. Dù sao quần cư trong sinh hoạt, sẽ chia làm to to nhỏ nhỏ mấy cái trận doanh, Từ Tư Đệ xinh đẹp, vừa tới chú ý độ tối cao, Đường Mịch Nhi tự nhiên thân cận nàng, có thể lúc này mới phát hiện vốn cho là cái vương giả. Lại chưa từng ngờ tới vậy mà bất quá là cái thanh đồng thôi. Lúc này ngược lại không tốt nhanh như vậy mượn gió bẻ măng. Lại tiến cũng không được, thôi cũng không xong, chỉ có chút lúng túng nói. Nam Mễ, không muốn nói như vậy, chỉ ít Tư Tư tỷ dáng rất đẹp mắt a. Vừa mới nói xong, lập tức kịp phản ứng. Trước đó Nam Mễ mặc dù âm thầm trào phúng, lại căn bản không có chỉ mặt gọi tên. Lúc này mình ngược lại là xuẩn. Vậy mà ba ba trực tiếp đem người cho điểm ra, cả người sắp khóc, bận bịu nhìn về phía Từ Tư Đệ một mặt xin lỗi nói. Từ Tư thì, ta không phải ý thứ này, ta, nói. Trong thanh âm đã nghiễm nhiên mang theo chút nức nở, chỉ dậm chân, cắn môi nói, ta có bệnh, người đừng để trong lòng, nói xong, hận không thể tại chỗ tìm một cái lỗ để chui vào. Từ Tư Đệ cũng không biết cười không có cười, nàng cũng không biết chính mình đến tột cùng là làm vẻ mặt gì. Cũng may, rất nhanh, đến 4 tầng, mọi người riêng phần mình về tới gian phòng của mình, bận rộn cả ngày, mọi người bắt đầu rửa mặt chìm vào giấc ngủ. Lúc này, sàn truyền trực tiếp bên trên lại thảo luận đến lửa nóng. Đường Mịch Nhi có phải hay không đầu óc có hồ a? Gặp qua Xuân, chưa thấy qua như thế Xuân, quả nhiên là đứa bé a, quá đơn thuần, cũng không phải cố tình, không có nhìn thấy, vừa rồi cả người sắp khóc sao, ai, bảo không khóc, chuyện không liên quan tới ngươi a, là có người đi cửa sau, ngươi bất quá là ăn ngay nói thật mà thôi. Đám dân mạng đối Đường Mịch Nhi ấn tượng cũng không tệ lắm, cảm thấy nàng xuẩn manh, về phần Minna. Có người cảm thấy nàng dám yêu dám hận, tính tình ngay thẳng, có người cảm thấy nàng tuổi còn trẻ lại là cái gậy quấy phân heo. Đối với Lý Ất, phổ biến cảm thấy nàng quá nghiêm khắc túc, bất quá tam quan cực chính. Về phần đối với Từ Tư Đệ, hôm nay nào đó sàn truyền trực tiếp hơi kém sắp tê liệt. Nghe nói tất cả đều là bởi vì Từ Tư Đệ, chủ yếu chia làm 3 cái phương diện. Người thích nàng cảm thấy nàng thực tế khổ cực đáng thương. Lạc huấn luyện sinh hoạt bên trong từ trước tới nay đáng thương nhất khổ cực. Mọi người cảm thấy nàng chân thực, bi thảm, có thể đại biểu trong cuộc sống hiện thực đại đa số người. Không ít người có thể ở trên người nàng tìm tới cộng minh cảm giác. Có không ít người bởi vậy phấn chiếm hữu nàng, mà không thích của nàng người cảm thấy nàng làm ra vẻ vô dụng. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì thực lực, không lớn một miếng ra túi mà thôi, là cái có hoa không quả bình hoa thôi, có thể nói là một con chuột phân làm hỏng chỉnh nồi đường. Tiếp theo đưa tới nhóm chào, mà chán ghét của nàng người, chán ghét sở hữu đi cửa sau đi quan hệ tồn tại. Các nàng chống lại hết thảy không công bằng, chống lại hết thảy ngầm thao tác, thậm chí vì thế hợp thành một cái liên danh oanh tạc đoàn. Thề sống chết muốn đem nàng oanh ra căn cứ huấn luyện. Đuổi ra, huấn luyện sinh hoạt tiết mục tổ. Trong lúc nhất thời, việc này Nhi thậm chí còn một lần lên hot search, bất quá là rạng sáng về sau sự tình. Một đêm trôi qua, Weibo bên trên tại không có bất luận cái gì tin tức. Dư luận tựa hồ bị ngành tương quan chế trụ, mà tất cả mọi người ở trong nhất trêu chọc thích phải kể tới mỹ mạo cùng thực lực cùng tồn tại. Phương Du cùng Á Nam, hai người một cái mỹ lệ, một cái soái khí, lại 10 phần chuyên nghiệp, thậm chí có fan hâm mộ phân biệt cho các nàng đi idol xưng hào. Giống như là, Du Thiên Nga, Nam Oppa loại hình, mà trở lại ký túc xá sau tắm rửa xong trở lại ký túc xá sau. từ từ đệ mệt mỏi hai mắt đều không mở ra được. Lại không biết vì sao, như thế nào đều bế không vừa mắt, từ huyệt thái dương đến cái ót vị trí một chút rút đau. Vô cùng đau đớn, vô luận là vũ đạo, thanh nhạc, vẫn là nhạc khí, hí khúc biểu diễn, nàng cơ hồ toàn quân bị diệt, không có đồng dạng có thể đem ra được. Các lão sư lần lượt kinh ngạc gương mặt tại trong đầu của nàng không ngừng chiếu phi môn sơ nàng. Thật xem như đi cửa sau tiến đến sao. Nàng là trực tiếp cùng công ty ký kết, không có trải qua bất luận cái gì tuyển chọn cùng ước định. Mặc dù không phải nàng chủ động đi, thế nhưng là từ tư đệ biết, cùng Lệ Trương Đình không thoát được bất kỳ quan hệ gì. Vô luận là chủ động đi, vẫn là bị động đi, đều là đi à. Có như vậy một nháy mắt, từ tư đệ sắp bị đánh bại. Nàng nhớ tới Lệ Trương Đình ban ngày nói với nàng qua cái kia lời nói. Hắn nói, tiến ngành giải trí, nàng liền là tự tìm đường chết. Bây giờ xem ra, xác thực như thế à. Giờ này khắc này, khi tiến vào căn cứ huấn luyện ngày đầu tiên, nàng liền đã sắp thoi thóp. Chỉ mong, ngày mai vĩnh viễn cũng không cần đến. Hết chương.